pháp tắc sinh tồn của Nam Hạng Yêu. Chương 43, tương lai nhân ngư 1. Góc truyện audio.com. Trở lại không gian tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi, hai người liền bắt đầu nhiệm vụ lần sau. Trạch Hâm cảm giác chính mình hình như là trôi ở trong nước, ấm áp thoải mái. Ngay tại thời điểm cậu muốn mở to mắt, nghe được thanh âm ồn ào bên ngoài càng ngày càng lớn. Sau đó nhìn thấy một đoàn người mặc áo dài trắng vây quanh mình. Biểu tình thập phần kích động. Báo cáo, nhân ngư số 1.343.972 đã thức tỉnh. Hiện tại bắt đầu chuẩn bị rời đi. Nhanh lên chuẩn bị đỡ lấy nó. Phòng chuẩn bị tốt sao? Đều chuẩn bị tốt, chờ nhân ngư trôi qua. Nhìn đầy phòng đều là người ở bận rộn. Trạch Hâm nháy mắt mê mang. Sau đó cảm giác được thân thể chính mình rơi xuống theo dòng nước chảy. Lập tức được một cái ôm ấp ấm áp ôm lấy. Ngơ ngác nhìn người ôm chính mình này. Ý nghĩ còn có chút không rõ ràng lắm. Thẳng đến bị ôm đến một cái phòng nửa là nước, một nửa là đất. Trạch Hâm mới hồi phục tinh thần lại. Về sau nơi này chính là phòng ngươi. Thẳng đến ngươi được người lĩnh đi. Người mang Trạch Hâm đến nhìn ánh mắt mê mang của cậu. Đầy mặt ý cười nói với cậu, qua vài ngày, đều là nam nhân này chiếu cố cậu, cũng cho cậu biết thưởng thức cơ bản, ta sẽ bị người lĩnh đi. Trạch Hâm lưu loát lắc đuôi, bơi bơi một vòng trong bể rồi vọt tới trước mặt người tới. Đúng vậy, nhìn nhân ngư xinh đẹp trước mắt, Phong cảm thấy này thật là sinh vật đẹp nhất thế gian. Vì cái gì, nhân ngư trong bể bơi quay đầu hỏi, tựa hồ thập phần khó hiểu. Phong chỉ là cười cười, không nói gì, theo thường lệ kiểm tra nhất thể cho cậu, nói chút dâu ria, giáo dục một chút thông dụng, sau đó liền rời đi, bị lưu lại một mình Trạch Hâm nhìn bình biểu hiện điện tử trên tường. Lười biếng tựa vào bên cạnh cái ao, cảm thấy thập phần nhàm chán, dơ dơ đuôi, vẫn cảm thấy vô luận xem bao nhiêu lần đều có cảm giác thập phần kỳ quái. Còn không có dễ nhìn bằng đuôi hồ ly. Thoáng thở dài một hơi, Trạch Hâm cảm thấy cái dạng này của chính mình là tìm không thấy Tiêu Vân Tường. Bất quá hoàn hảo là bọn họ sẽ luôn gặp được, đây là thứ mà Tiêu Vân Tường kết luận ra sau khi trải qua vài lần nhiệm vụ. Mà hiện tại điều chính mình cần phải làm là chờ bị nam phụ lĩnh đi là được. Vị trí không gian hiện tại của cậu là địa cầu mấy ngàn năm sau. Bởi vì hoàn cảnh phá hư. Làm cho rất nhiều sinh vật địa cầu đã xảy ra biến dị. Đợi cho thời điểm mọi người phát hiện, rất nhiều chuyện đều không còn kịp rồi. Bởi vì sức đề kháng nữ nhân yếu kém, ở hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt bị đào thải đầu tiên. Thẳng đến khi mọi người phát hiện tính nghiêm trọng của sự tình. Các nữ nhân đã giống nhau bị lây bệnh ôn dịch, chết đi trên diện tích lớn, trải qua cố gắng to lớn chỉ có thể trì hoãn tốc độ bệnh tật. Nhưng là thủy chung không có giải quyết, thẳng đến cuối cùng toàn bộ nữ nhân biến mất, tại dòng thời gian dài dòng, nhóm khoa học gia suy nghĩ rất nhiều biện pháp, tỉ như nam nam sinh tử, bồi dưỡng hài nhi trong ống nghiệm, thậm chí là dùng khác giống để dựng dục, nhưng kết quả là thực nghiệm này nếu không sinh ra quái vật thì là không có thành công. Thẳng đến sau lại có một khoa học gia điên cuồng tìm được một loại cá lưỡng tình ít có người biết. Hơn nữa lấy gen của nó dùng cho trên người nhân loại. Cuối cùng tạo nên nhân ngư trong truyền thuyết, cũng thành công dựng dục sinh mệnh mới. Lúc ấy sau khi tin tức khoa học này được phát biểu, chấn kinh toàn bộ xã hội. Xã hội ngay lúc đó xuất hiện hai loại thanh âm, một là khoa học gia này vì nhân loại sinh sản mà làm ra cống hiến to lớn. Một loại khác chính là khoa học gia vì làm thực nghiệm này giết hại rất nhiều người vô tội. Đây là vô nhân đạo, nên nhận thẩm phán. Về phần kết cục khoa học gia này, lịch sử không có nói đến, phán đoán có lẽ cũng không tốt. Thời điểm Trạch Hâm biết chuyện này, không biết nên nói cái gì. Nếu không phải hắn có lẽ nhân loại liền diệt vong, nhưng lại là vì hắn mà không biết bao nhiêu sinh mệnh vô tội đã chết. Mà hiện tại nhân ngư, chia làm hai loại, một loại là từ khi sinh ra đã là nhân ngư, loại này tên là công dân ngư, chỉ là số lượng thập phần thưa thớt, loại thứ hai chính là từ nhân loại chuyển biến mà thành. loại nhân ngư này là đương kim chủ đạo của xã hội. Chỉ là chuyển hóa dẫn của chuyển hóa nhân ngư tương đối thấp. Quá trình tương đối thống khổ, tuy rằng hiện tại hiệu suất được đề cao, nhưng là không nghĩ qua là sẽ dễ chết. Thân thể sau khi chuyển hóa yếu nhược, cần bảo hộ tỉ mỉ, cho nên bình thường biến thành nhân ngư chỉ có hai loại người. Một loại là cùng đường, quyết định cược một phen, chuyển hóa thành nhân ngư tìm người tốt gả cho. Còn có một loại, đó là tu tử hình, xóa đi trí nhớ chuyển hóa thành nhân ngư cống hiến cho nhân loại. Đối với nhân ngư, xã hội này vẫn thập phần ưu đãi. Rất nhiều điều lệ đều là lấy để bảo vệ nhân ngư làm nguyên tắc cuối cùng. Mà hiện tại nguyên thân thể trạch hâm xuyên qua đến nay là một cái tu tử hình. Dựa theo điều lệ, loại nhân ngư này là không có tự do. Loại nhân ngư này là phân phối cho đã người xin nhân ngư có điều kiện phù hợp. Chém, vì thế, hiện tại trạch hâm chính là một cái hàng hóa để bên ngoài đánh giá. Ở trong một cái phòng đặc thù trong căn cứ nhân ngư, ngồi mười mấy nhân viên công tác, đang xét duyệt các loại tin tức xin nhân ngư với quang não. Mà công tác của bọn họ chính là công tác thống kê ra người có điều kiện phù hợp. Bao gồm phân phối nhân ngư xuống. Tổ trưởng, nơi này có một cái tin tức kỳ quái. Ngươi xem một chút, một cái thanh niên mang mắt kính rộng lớn ghi lại biểu hiện nhìn thấy trên màn hình. Tỏ ra thập phần khó hiểu. Tiếp theo một người trung niên đi tới phía sau hắn, nhìn tin tức trên màn hình hắn. Sau đó nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, để hắn thông qua đi, điểm tích phân này không phải dễ dàng có được như vậy. Hơn nữa gia đình người này cũng không có vấn đề. Tốt, nhập phần tin tức hơi kỳ quái này xong, sau đó tiến nhập hệ thống xứng đôi tự động, người nhập Gavin nhân ngư xứng đôi số 1.343.972. Phan nhìn nhân ngư vui vẻ trước mắt này. Cánh mắt có chút ảm đạm, lại là một cái nhân ngư phải rời khỏi chính mình, cuối cùng vẫn là điều chỉnh một chút biểu tình, nở nụ cười với Trạch Hâm, ngươi lập tức là có thể rời khỏi nơi này, nhất định chớ quên lời ta nói cho ngươi. Nghe hắn nói trong nháy mắt ánh mắt Trạch Hâm liền sáng lên. Sau đó gật gật đầu, nhìn người vẫn chiếu cố chính mình giống cái phụ thân, Trạch Hâm cảm kích cười nói với hắn, Phan. Cảm ơn chiếu cố của ngươi cho tới nay. Gavin ngồi ở trong đại sảnh căn cứ nhân ngư. Thập phần không yên, lập tức hắn là có thể có được nhân ngư của mình. Ở thời điểm quang não thông chi hắn được thông qua, hắn còn xác nhận mấy lần. Sợ này chỉ là một cái hiểu lầm tốt đẹp. Cho tới bây giờ, hắn đều cảm thấy có chút không đúng thật. Ở sau khi xác định chính mình xin nhân ngư thành công. Trong nhà đã tiến hành cải trang trên diện rộng, mọi người đều đã chuẩn bị tốt thứ nhân ngư cần, hiện tại chỉ cần lĩnh nhân ngư của mình trở về thì tốt rồi. Gavin tiên sinh, mời ngươi theo ta, thẳng đến một cái nhân viên công tác đi đến trước mặt hắn. Hắn mới hồi thần lại từ trong tâm tình không yên, chỉnh chỉnh quần áo, Gavin có chút bất an nói, tốt, thẳng đến đi theo hắn đi tới một cái phòng tràn đầy ao. Gavin nhìn trước mắt chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng ở trên TV. Say mê thật sâu, đây là nhân ngư của ngươi. Thỉnh chờ ở chỗ này một chút, sau khi làm tốt thủ tục ngươi liền có thể rời đi. Tốt, nói xong, nhân viên công tác liền đi lại kể lại tin tức thẩm tra thân phận người tới. Tựa hồ là chú ý tới trong phòng nhiều ra một người. Cái nhân ngư kia chuyển nhìn qua. Thẳng tắp bơi hướng về Gavin, thẳng đến bơi đến bên cạnh cái ao hứng thú ngẩng đầu theo dõi hắn. Ngươi tên gì? Nhìn sinh vật xinh đẹp trước mắt này. Gavin nhẹ giọng hỏi, Trạch Hâm nhìn tiểu soái ca một đầu tóc vàng trước mắt này. Một đôi mắt xanh, bộ dạng cũng không tệ lắm, lộ ra một cái tươi cười sáng lạn. Ta gọi là Trạch Hâm. Tiếp nhận nhân ngư sau đó được nhân viên công tác nơi đó luôn mãi dặn dò rất nhiều hạng mục công việc cần chú ý. Gavin mới ôm nhân ngư thuộc về chính mình lên xe, ngồi ở trong lòng Gavin, Trạch Hâm hứng thú nhìn cái xe tạo hình kỳ dị trước mắt này. Nhìn thấy biểu tình của Trạch Hâm, Gavin rất may mắn chính mình lúc trước có tra xét một chút yêu thích của nhân ngư. hơn nữa vì tiện mang nhân ngư đi mà thay đổi một chiếc xe. Thật cẩn thận bỏ trạch hâm vào chỗ ngồi chuyên môn. Kevin lộ ra một cái tươi cười với cậu. Hiện tại chúng ta liền trở về đi. Vân, gật gật đầu với Kevin. Trạch hâm liền rời ánh mắt hướng về phía ngoài cửa sổ. Xem ra từ sau khi được giáo huấn, nhân loại đã biết tầm quan trọng của việc bảo hộ hoàn cảnh tự nhiên. Thành thị hiện tại không đầy sắt thép giống bên trong phim khoa học viễn tưởng. Ngược lại như là tiên cảnh trong cổ tích, thập phần xinh đẹp, nơi nơi đều là thực vật xanh sinh cơ bừng bừng. Đương nhiên đây cũng phải xem nhẹ máy móc trí năng nơi nơi. Thẳng đến một giờ sau, Kevin mới ngừng lại ở bên trong một cái sân. Thoạt nhìn là một cái tiểu biệt thự ba tầng không lớn lắm. Nhìn phòng ở này, nhìn nhìn lại khuôn mặt tuổi trẻ của Kevin, Trạch Hâm có chút nghi hoặc, không có nhìn ánh mắt Trạch Hâm. Kevin một bên ôm Trạch Hâm xuống dưới đặt ở khí thay đi bộ đã sớm chuẩn bị tốt cho nhân ngư ở một bên. Một bên nói với cậu, về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Phòng ngủ chúng ta ở lầu 3. Hiện tại ngươi hẳn là đói bụng. Chúng ta ăn cái gì trước đi. Về phần khác, qua một đoạn thời gian ta lại nói cho ngươi. Nhìn thấy bộ dáng Kevin tựa hồ thập phần cao hứng. Trạch Hâm không tự chủ được gật gật đầu. Không có dị nghị tùy ý hắn lôi kéo. Vào cửa, mới phát hiện bên trong đều là cảm ứng. Nhưng lại giả dạng một ít tiểu thực vật màu lục. Phạt nhìn thập phần cảnh đẹp ý vui. Thích không? Nhìn thấy Trạch Hâm không ngừng mà đùa cái bàn cải trang thành một chậu cỏ thẹn thùng. Kevin không tự chủ được hỏi. Sau khi nhìn thấy cậu gật gật đầu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo đi đến phòng bếp. Đem thực vật chính mình chuẩn bị tốt ra. Ta không biết ngươi thích ăn cái gì. Cứ dựa theo căn cứ nhân ngư nói mà chuẩn bị một ít cho ngươi. Nếu ngươi không thích, ngày mai chúng ta lại đổi. Vân, Trạch Hâm nhìn mấy thứ thực vật chính mình thường ăn. Gật gật đầu, chờ ngươi ăn xong ta mang ngươi tham quan phòng ở một chút. Nếu có cái địa phương gì không thích ta lại sửa. Nghe Kevin nói, Trạch Hâm cảm thấy hắn là một người thập phần dễ ở chung. Hơn nữa tựa hồ rất nhiều thứ đều nghĩ đến thập phần chu đáo. Lầu 1 là phòng bếp cùng phòng khách. Lầu 2 là phòng công tác cùng thư phòng của Kevin. Lầu 3 là phòng ngủ. Kết cấu nhà của Kevin thập phần đơn giản, nhưng là bố cục thập phần xảo diệu. Nhưng lại bởi vì Trạch Hâm đến nên rất nhiều địa phương đều trang bị máy móc trí năng trợ thủ. Từ phòng khách có một cái thủy đạo đi thông bể bơi bên ngoài. Mà bể bơi có công năng tự động tinh lọc, công năng nhiệt độ ổn định, còn có một cái trần nhà có thể co rút lại. Đối với nhân ngư mà nói, quả thực không thể tốt hơn. Sau khi lĩnh nhân ngư trở về, Kevin liền bị vây trong một loại trạng thái cực kỳ kích động. Rốt cục xem không được Trạch Hâm vẫn là hỏi một câu. Người kích động như vậy làm cái gì? Ánh mắt Kevin sáng quắc nhìn cậu, thập phần cao hứng nói. Ta rốt cục có được một nhân ngư. Sigma, độ độ, được rồi, thành ra là chuyện rất đáng được ăn mừng. Nhưng là về phần cần cao hứng thành như vậy sao? Kevin nhìn cậu, như là nghĩ tới cái gì? Thập phần hưng phấn nói. Đúng rồi, ta nghĩ tới, ta còn chưa có mua quần áo cho ngươi. Hiện tại ta mang ngươi đi. Nhìn thấy người này hưng phấn như vậy, Trạch Hâm cảm thấy chính mình không đành lòng đả kích tính tích cực của hắn. Vì thế yên lặng gật gật đầu, nhìn nhân ngư của mình đồng ý. Kevin rất tốc độ đi chuẩn bị tốt xe. Sau đó mang theo nhân ngư vừa trở về không có bao lâu đi siêu thị. Nhìn siêu thị người đến người đi, có rất nhiều người, nhưng là người mang theo nhân ngư thì không có bao nhiêu. Vì thế Kevin mang theo Trạch Hâm ra cửa thu hoạch rất nhiều người ghé mắt. Mặc dù có rất nhiều người đều dùng ánh mắt sáng quắc nhìn bọn họ, nhưng là không ai tiến đến gần, dù sao loại nhân ngư này đều đã có chủ. Tiếp tụ các loại ánh mắt hâm mộ ghen tị, tâm tình Kevin ngẫm lại còn có chút kích động, nhưng là vẫn ổn định nội tâm sao động bất an mang theo nhân ngư đi tới cửa hàng chuyên kinh doanh trang phục nhân ngư. Ngồi vào thang máy nhân ngư chuyên dụng, Trạch Hâm không thể không cảm thán một chút ưu đãi của thế giới này đối nhân ngư. Người khỏe, hoan nghênh đi vào cửa hàng chuyên kinh doanh trang phục nhân ngư. Chúc ngươi mua sắm vui vẻ. Đến nơi đây Trạch Hâm mới cảm thụ một phen cái gì tên là hưởng thụ cấp khách quý. Tuy rằng chuyện đều mua cùng một loại váy này làm cho người ta có chút khó chịu. Cái khác đều có thể tiếp thụ. Tiên sinh, những cái ngươi chọn đều bỏ vào bao sao? Chỉ vào một đống quần áo Gavin lấy ra. Nhân viên phục vụ rất lễ phép hỏi. Vâng, đúng, Gavin thập phần hào khí đem hết đồ lên. Đi tính tiền, chém, thời điểm cọ đi theo Gavin đi tính tiền. Trạch Hâm hỏi một chút nhân viên phục vụ chung quanh. Cuối cùng mới phát hiện người có thể tới nơi này tiêu phí đều là không thiếu tiền. Bởi vậy lại càng tò mò với thân thế Gavin. Đợi cho lấy tiền thối. Gavin mang theo bao lớn bao nhỏ. Cẩn thận che chở Trạch Hâm đi trở về. Cách chương.